Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 165 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1065, không để lại người sống. Đoan Dung công chúa, Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư nhìn nhau, nhưng mà ánh mắt chuyển qua trên người của nam tử kia hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa đi." "Im ngay." Nam tử trung niên bị trói kia trừng mắt, hô hấp dồn dập, muốn rách cả mí mắt. Hắn bắt đầu phí sức giãy giụa, cọ sát với dây thần trên cơ thể, phần da thịt lộ ra bên ngoài bị cứa ra từng vết đỏ. Những nam tử đã bị lão phương mang tới, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết vệ tướng quân bị người ta buộc thành như vậy tuyệt đối không phải đang chơi cái trò gì không thể miêu tả. Nhìn Lý Dịch cùng Liễu Nhị tiểu thư rung giọng nói: Các người là ai? Lý Dịch nhìn nam tử trung niên lắc đầu nói: Đừng uổng phí sức lực, cái dây thần này càng dãy càng chặt. Không biết vừa rồi do người nào buộc dây thần, cái phương pháp buộc xấu hổ như vậy. Hắn nhìn sang lão phương nói: Giúp hắn cởi ra đi. Vừa mới cởi dây thần trên cơ thể, nam tử trung niên bỗng nhiên hướng bên ngoài trại tử chạy như điên, đương nhiên đã bị lão phương ngăn cản. Hắn hạ giọng quát ầm lên: Thả ta rời đi, ta có chuyện quan trọng cần phải làm, chờ sau khi mà ta trở về mặc cho các ngươi xử trí. Ngươi đi một mình thì có làm được cái gì đâu, chịu chết sao? Lý Dịch nhìn hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó mới hỏi: Hắn mới vừa nói công chúa có phải là Đoan Dung công chúa của Võ Quốc Dương Liễu Thành? Nam tử trung niên không dãy dụa nữa, nhìn Lý Dịch ánh mắt sáng rực: Làm sao mà ngươi biết tên công chúa? Lý Dịch dùng ánh mắt ra hiệu cho lão vương buông hắn ra. Liễu Nhị tiểu thư chạy tới một bên, nhỏ giọng phân phó lấy cái gì. Lý Dịch nhìn sang cái đầu trọc kế bên nói: Thả toàn bộ bọn hắn ra đi. Nam tử trung niên kinh ngạc đứng tại chỗ. Thời gian ngắn trải qua kinh lịch rất khác biệt, cho dù trong tâm quán vô cùng kiên định, trong lúc nhất thời cũng có một chút chậm tiêu. Lão phương vỗ bả vai của hắn an ủi: Chớ có khẩn trương, người một nhà mà. Kinh Cức Lĩnh. Kinh Cức Lĩnh nằm ở biên giới Võ Quốc, tiếp tục đi sâu hơn 10 dặm chính là cái vùng đất hỗn loạn không người cai quản. Bạch tính lân cận và thương nhân đi qua đây đều không dám tùy tiện đặt chân vào đó. Kinh Cức Lĩnh, một chỗ ở trong rừng, phó tướng tên Trần Thành quên một cái vệt máu ở trên trán, thất thành nói: Công chúa, tối nay thuộc hạ chỉ huy 200 người, liều chết cũng sẽ tạo ra một cái lỗ hổng. Đến lúc đó chúng ta ngăn cản bọn họ, những người còn lại hộ tống ngài và Tĩnh Dương điện hạ chạy thẳng về hướng bắc. Đến cái vùng đất hỗn loạn có vệ tướng quân tiếp ứng rồi, bọn họ sẽ không làm gì được hai vị điện hạ đâu. Đối diện với hắn, cô gái trẻ tuổi búi tóc tán loạn, trên thân dính đầy vết máu, trên mặt không một chút sợ hãi nào, ánh mắt sắc bén lắc đầu nói: Tối nay đánh bất ngờ, mọi người theo ta cùng nhau rút lui. Công chúa, Trần Thanh nhìn nàng trầm giọng nói: Trước có truy binh, ở phía sau có mai phục, chúng ta bị buộc đến đây đã không có đường lui rồi. Mạc tướng hy vọng điện hạ không cần phải khư khư cố chấp, lấy đại cục làm trọng đi. Hoàng tỷ, ta không muốn chết, ta không có muốn chết đâu. Một thiếu niên 13-14 tuổi thất tha thất thiểu xông đến, nước mắt bị bôi tèm lem, khóc lóc đau khổ nói: Chúng ta đầu hàng đi, đầu hàng bọn họ, họ sẽ không có giết ta, ta không muốn chết đâu. Dương Liễu Thành nhìn hắn sắc mặt phức tạp nhưng mà lại không có nói chuyện. Trần Thanh nhìn thiếu niên trước mắt khẽ cắn môi nói: Tịnh Dương điện hạ, đầu hàng vô dụng thôi, bọn họ không có bỏ qua cho chúng ta đâu. Trên mặt của thiếu niên bỗng nhiên hiện ra một tia oán hận, chỉ hắn lớn tiếng nói: Đều là tại ngươi, đều là tại binh đoàn của ngươi, nếu không phải các ngươi giết người nhiều như vậy thì bọn hắn nhất định sẽ không có giết chúng ta rồi. Im ngay. Dương Liễu Thành rốt cuộc nhịn không được quát lớn một tiếng, nhìn trái nhìn phải một cái nói: Dẫn hắn đi. Khi mà hai tên cận vệ mang đi, tay chân của hắn vẫn còn điên cuồng dãy dụa, lớn tiếng nói: Hoàng tỷ, ta không có muốn chết đâu, ta không muốn chết. Cho đến không còn nghe được âm thanh nào nữa, Dương Liễu Thành nhìn Trần Thanh hỏi: Tình huống dưới núi như thế nào? Trần Thành trầm ngâm một lát nói, hiện tại bọn họ tạm thời trú đóng ở dưới núi, có phái người đưa một phong thư lên, nói rằng chỉ cần là chúng ta chịu đầu hàng thì sẽ không tổn hại hai vị điện hạ, kỳ hạn là buổi sáng ngày mai. Nếu sáng mai không đầu hàng, bọn họ sẽ cưỡng chế tấn công. Sẽ không tổn thương sao? Dương Liễu Thành nhìn hoàng hôn vừa buông xuống phía chân trời nói, lấy tính tình của vị hoàng huynh, hắn sẽ không bỏ qua mới đúng. Hắn còn đang hận, không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả hoàng tử, làm sao có thể buông tha hai vị điện hạ? Một bóng người già nua đi tới, ho nhẹ hai tiếng nói, cứ theo Trần Tướng Quân nói, tối nay cưỡng ép phá dây, điện hạ mang theo Tĩnh Dương đi vào cái vùng đất hỗn loạn, tập hợp với vệ tướng quân. Thừa tướng, lão giả phất tay cắt ngang lời nói của nàng. Chỉ cần điện hạ và Tĩnh Dương không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội mà. Trần Thanh, hắn bỗng nhiên khẽ quát lên một tiếng, có mặt tướng, lập tức an bài nhân thủ, tối nay giờ tí đánh xuống bất ngờ, hộ tống hai vị điện hạ rời đi. Tuân lệnh. Trần Thanh không quay đầu lại, lập tức xoay người rời đi. Bọn họ còn 300 người có thể chiến đấu, cưỡng ép phá dây, vẫn có một chút hy vọng. Sau khi mà Trần Thanh rời đi, lão giả nhìn cánh rừng phía xa xa đã bị bóng tối bao phủ, bỗng nhiên nói, điện hạ, nếu lần này có thể chạy thì không cần phải quay trở lại. Dương Liễu Thanh nhìn hắn, bờ môi khẽ nhếch lên. Thừa tướng, lão giả dương tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một cái, ra hiệu cho nàng đừng có đi xuống, sau đó mở miệng một lần nữa nói, Tĩnh Dương không có triển vọng, gánh nặng như núi này không nên rơi xuống trên vai của điện hạ, người đi Tề quốc cũng được, đi Cảnh quốc cũng được, quên Võ quốc đi, quên cừu hận đi, cũng quên Đoan Dung công chúa, sống một cuộc đời bình thường đi. Dương Liễu Thanh lắc đầu nói, ta đã từng thề, nếu không báo được đại thù cho phụ hoàng phụ mẫu và huynh trưởng, thề sẽ không làm người nữa. Dù sao, chúng ta cũng không có cái gì. Lão giả thở dài nói, Cảnh quốc như là mặt trời giữa trưa, càng ngày càng lớn mạnh. Tam hoàng tử Tề quốc, có tâm của thiên hạ, có tài trị quốc. Còn Dương Trạch, giết huynh, giết cha, đạo trời không tha, có lẽ khí số của Võ quốc ta đã hết rồi, chỉ đáng thương cho bách tính thôi. Dương Liễu Thành cúi đầu xuống, tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nói, ta sẽ không từ bỏ. Lão giả nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hiện ra màu sắc triều mến, cuối cùng lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Dương Liễu Thanh đứng tại chỗ không biết qua bao lâu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời, cả khuôn mặt lộ ra một vẻ kiên nghị. Chỉ là phía sau vẻ kiên nghị này là một tia yếu đuối cùng với bất lực ẩn sâu không ai thấy. Nếu có thể, nàng sao lại nguyện ý gánh vác quyết hải thâm cừu như vậy? Làm sao mà nguyện ý gánh vác trách nhiệm ép cho người ta thở không nổi này? Nàng làm sao lại không nguyện ý làm một nữ tử bình thường? Nàng đã có rất nhiều lần ước mơ được làm nữ tử bình thường. Ngày mai sẽ là 15. 3 năm trước, nàng đã phải đối mặt với đủ loại thách thức như hôm nay. Có lẽ có ở tòa nhà ở trong sân nhỏ kia, cái tòa nhà chứa chan gần như tất cả niềm vui đời này của nàng. Bên trong cái khu nhà nhỏ kia có vị sư phụ trong nóng ngoài lạnh, tuy là nghiêm khắc nhưng mà luôn dùng hết tâm huyết dạy bảo chính mình. Có Lý Dịch sư bá nàng sùng bái nhất, cực kỳ lừa nhát nhưng mà xưa nay chưa từng bị việc gì làm khó. Còn có cả Như Nghi sư bá ôn nhu hiền lành, đã trèo lên đỉnh cao của võ đạo. Cũng có tiểu hoàng cô nương đơn thuần ngây thơ, luôn ngây ngốc nhưng mà tâm địa lại luyện luôn ngây ngốc nhưng mà tâm địa lại thiện lương. Ngôi nhà nhỏ kia chính là nơi mà đời này Liễu Minh không thể quên, cũng không thể dứt bỏ, bất kể như thế nào cũng không thể. Bọn họ hiện tại ra sao rồi? Khi mà nàng đi, Như Nghi sư bá mang bầu, hiện tại cái đứa nhỏ cũng tầm 3 tuổi rồi, không biết là nam hay là nữ nữa. Lý sư bá có phải vẫn sợ sư phụ như vậy hay không chứ? Không biết hắn và Nhược Khanh cô nương, Túy Mặc cô nương phát triển tình cảm đến đâu rồi. Không biết sư phụ có phải là còn thường xuyên khi dễ sư bá hay không. Cũng không biết sư phụ có còn tranh đấu với vị Minh Châu công chúa kia nữa không. nàng cũng không biết sư phụ có phải đến bây giờ vẫn còn đang trách nàng hay không. Nàng quay đầu nhìn theo một hướng khác, nàng biết bọn họ bây giờ ở Thục Châu chỉ cách nàng có một vùng đất hỗn loạn, nhưng khoảng cách này đã là cả đời của nàng vĩnh viễn không thể vượt qua. Dưới kinh cước lĩnh, bóng người lắc lư, ánh lửa vô số. Đứng đầu cái đám người, hai tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thủy chung nhìn theo đường lên núi tối như mực. Một người quay đầu nhìn nói, tướng quân còn phải đợi một chút nữa, không bằng trước tiên cho bọn hắn cắm trại ở chỗ này đi. Không cần, người bên cạnh phất tay nói, giờ tí tấn công. Sao? Giờ tí tấn công? Người kia kinh ngạc có một chút khó thể tin nói, nhưng mà không phải bệ hạ đã hạ thánh chỉ không thể gây thương tổn cho công chúa và Tĩnh Dương sao? Ta không biết thánh chỉ cái gì hết. Nam tử khoác áo giáp nhếch môi cười thấp giọng nói, ta chỉ biết bệ hạ giết cho ta một mật hàm, không để lại người sống. Chương 1066, một bầy quái vật. Trên kinh cước lĩnh, ánh trăng sáng tỏ, mấy trăm bóng người tập trung trên một mảnh đất trống. Nam tử tên là Trần Thanh thấp giọng an bài cái gì đó. Bạch Xuyên, ngươi chỉ huy 200 người phá dòng dây phía đông với ta. Tuân mệnh. Một tên nam tử gầy gò quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền lớn tiếng nói, chú ý trước sau, ngươi chỉ huy 100 người còn lại hộ tống hai vị điện hạ và thừa tướng rời đi, đi thẳng về phía bắc. Chỉ cần đi vào cái vùng đất hỗn loạn, vệ tướng quân sẽ phái người tiếp ứng các người. Một người khác sắc mặt nghiêm túc cung kính nói, tuân mệnh. Mắt của Trần Thanh liếc nhìn vài lần nói, đều phải nhớ kỹ cho ta, bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, nhất định phải cam đoan hai vị điện hạ được an toàn. Nơi xa, Dương Liễu Thanh nhìn 300 binh tướng điều động khẩn cấp, hai tay nắm chặt, trên mặt lộ ra một chút đau thương. Điện hạ, hãy nhớ lấy, tất cả nên lấy đại cục làm trọng. Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau lưng của nàng. Hai tay nắm chặt của nàng thả ra, nhìn lão giả kia nói khẽ, đường núi khó đi, có rất nhiều bất tiện, lát nữa Trần tướng quân an bài mấy người thay phiên cổng thừa tướng, nhưng mà không thể nào hết sốc nảy, chút nữa thừa tướng nhẫn nại một chút. Lão giả khoát tay cười nói, lão phu sinh ra ở Thương Châu, chôn ở Thương Châu cũng coi như là đã thỏa mãn rồi. Cũng coi như đã thỏa mãn, cần gì phải nhọc lòng như thế chứ. Dương Liễu Thanh nhìn hắn kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ chạy thoát. Dưới kinh cước lĩnh, một bóng người từ bên cạnh đi tới, đi đến trước trận, không người nói, tướng quân, ở phía trên có tin tức, bọn họ tính toán giờ tí sẽ đột phá dòng dây, hộ tống công chúa và Tĩnh Dương chạy về hướng bắc, tiến vào cái vùng đất hỗn loạn. Tướng lãnh toàn thân mặc giáp vỗ đầu ngựa nói, giờ tí sao? Hắn cười cười nói, truyền lệnh xuống, thời gian tấn công sẽ trước nửa canh giờ. Dùng đất hỗn loạn, sơn mạch trong bóng tối giống như từng con thú khổng lồ ẩn nấp. Ở trên người những con thú khổng lồ này có từng bóng người vội vàng lướt qua. Vệ Lương cũng bởi vì hành động quá chậm bị một tên hán tử thân hình cao lớn giác trên lưng. Khung xương của hán tử chọc vào khiến cho hắn đau nhức, kịch liệt sốc nảy cũng khiến cho đầu dáng mắt qua suýt nữa đã nôn ra rồi. Hán tử kia giống như phát hiện ra cái gì đó, quay lại nói, nếu ngươi dám nôn trên người của ta, ta sẽ ném ngươi từ trên này xuống luôn. Vệ Lương chịu đựng cái cơn buồn nôn, gian nan hỏi, xin hỏi vị tráng sĩ này có phải là bạn cũ của công chúa điện hạ không vậy? Thực ra cho tới bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ đến cùng xảy ra cái chuyện gì. Hắn không biết những người này muốn làm cái gì, vì sao mà tự nhiên xông lên đỉnh núi của bọn họ, bắt tất cả bọn hắn lại. Hắn càng không biết bọn họ vì sao mà vừa nghe tin tức công chúa lập tức thả bọn họ, sau đó ngựa không dừng gió mà chạy đến kinh cước lĩnh, giống như muốn nghĩ cách cứu viện cho công chúa. Hắn chỉ biết những người này rất mạnh, phi thường mạnh luôn. Tùy tiện một người ở trong bọn họ cũng có thể đánh ngã hơn 10 hoặc là thậm chí mười mấy thủ hạ của hắn. Thủ hạ của hắn đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, là tướng tốt, chém giết trên chiến trường. Binh khí của những người này cũng rất là sắc bén, đao kiếm của phe mình cùng chém vào không phải mẻ cũng dứt khoát cắt thành hai đoạn. võ công của bọn họ thì lại cao cường, lại người người cầm thần binh lợi khí, quan trọng hơn là bọn họ còn có thiên phạt khủng bố kia. Nếu bọn họ thật sự nghĩ cách mà cứu viện công chúa, trong lòng của Vệ Lương cuối cùng cũng dâng lên vô hạn hy vọng. Ý người là Dương cô nương sao? Đại hán cười nói, đương nhiên quen rồi, khi đó ta bị nàng giáo huấn không ít, còn cướp vị trí thiên bản của ta, lần này ta sẽ đòi lại tất cả. Lời nói của đại hán kia, Vệ Lương một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng mà điều này không quan trọng, chỉ cần bọn họ muốn đi cứu công chúa thì đã tốt lắm rồi. Hắn nhìn về phía trước, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói, ở phía trước chính là kinh cước lĩnh. Từng bóng người nhảy ra từ trong rừng, ở phía trước loáng thoáng có ánh lửa chớp động. Dưới núi, một tên phó tướng nhìn bên cạnh, suy nghĩ một lát hỏi, tướng quân, nếu mà chúng ta thật sự giết công chúa và Tĩnh Dương, có thể hay không vậy? Đào kiếm không có mắt, trên chiến trường xảy ra một chút ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường thôi. Tướng quân kia liếc hắn một cái nói, đến lúc đó nộp người đã thất thủ giết hai vị điện hạ lên, tự xin từ quan. Hả? Xin từ quan? Tướng quân kia nhìn hắn cười nói, chờ hai năm mà thôi, sau này ngươi sẽ hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý. Hắn vừa dứt lời, chợt có một binh lính tiến lên đây báo cáo, tướng quân, đằng sau có người đến. Sao? Có người đến à? Người nào? Nhân số của bọn họ không ít, có tầm 200 người, vẫn chưa biết thân phận, nhưng mà bọn hắn đang nhanh chóng tới gần đây. Tướng quân kia quay đầu ngựa lại trầm giọng nói, thông báo một chút đi, chuẩn bị nghênh địch. 1.000 người bọn họ cường công lên núi, còn 1.000 người nữa trông coi ở dưới chân núi. Đối phó 200 người ít ỏi như thế, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đối diện, bóng người cách chỗ của bọn họ xa hơn 10 trượng thì dừng lại. Tuy ánh sáng trăng, nhưng mà không nhìn rõ lắm, cho đến khi đối phương giơ cái bó đuốc lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một người đầu trọc đi tới, đầu ở dưới ánh lửa hiện ra vẻ lộng lẫy, trong tay không biết cầm cái thứ gì. Người đối diện nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi. 200 người đấu với 1.000 người dám nói là bao vây mình. Nghe được cái giọng nói to từ đối diện truyền đến, tướng quân kia trầm mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng của tên đầu trọc có một bóng người quen thuộc. Vệ Lương thật sự đã chui đầu vào lưới rồi. Không nghĩ lần này có thể hốt gọn cái lũ loạn đảng. Hắn phất tài nói, tất cả đều là phản tặc loạn đảng, giết, một tên cũng không để lại. Chờ một chút, đầu trọc đối diện bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tướng quân kia nhấc tay, bước chân bình tướng sau lưng có một chút dừng lại. Hắn muốn nghe xem cái tên đầu trọc sắp chết đến nơi này còn muốn nói cái điều gì. Sau đó hắn nhìn thấy cái tên đầu trọc kia bắn ra một chút quả quang, cầm vật trong tay ném qua. Vật kia lăn đến dưới chân của hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa thử thăm dò nhìn xuống một chút. Ầm một tiếng, sau đó một chùm quả quang càng thêm lóa mắt. Cái gì hắn cũng không có nhìn thấy, dường như không nghe thấy gì nữa. Đoàn quân gần 1.000 người, sau một tiếng ầm đó, chỉ còn lại có từng tiếng gào thét thảm thương, rên rỉ đau đớn truyền ra. Không biết từ lúc nào, cuối cùng có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Cái này là thiên phạt. Là thiên phạt sao? Đây là thiên phạt. Ngụy tướng quân, Ngụy tướng quân, tử chiến. Đối diện, đầu trọc nắp ở sau gò đất một lần nữa đi tới, dường như cái chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, tiếp tục la lớn. Người đối diện nghe đây, các ngươi đã bị bao vây. Một tên phó tướng từ dưới đất bò dậy, lắc đầu, phủi hết bùn đất ở trên người xuống, đứng lên lớn tiếng nói, bọn họ ít người, xông lên đi, bọn họ có thiên phạt, không thể cận chiến, nếu xông lên, bọn họ không còn cách nào nữa đâu. Hắn vừa dứt lời, lại có mười mấy quả quang giống như sao xẹt băng qua, rơi vào trong đồn quân. Trong đó có một viên rơi xuống chân của hắn. Thời gian không có đợi người, tình huống bên kia của Dương Liễu Thanh còn chưa rõ, Lý Dịch căn bản không có thời gian cùng bọn hắn dông dài. Đối diện, một gò đất thấp bé, nghe phía bên ngoài truyền đến cái tiếng giang đinh tai nhức óc và quả quang lấp lóe. Vệ Lương nhìn nam tử bên cạnh nhếch miệng hỏi, huynh đệ, có thể cho ta tự tay ném một cái hay không vậy? Uy lực của thiên phạt phi phạm, sớm đã nổi danh các nước, chính là lợi khí trên chiến trường, cũng là ác mộng trong lòng của vô số người. Nhưng mà thiên phạt không phải có thể sử dụng không hạn chế, rất dễ nhận khí trời và khoảng cách ảnh hưởng. Nếu khi hai quân đã tiến vào hỗn chiến, loại vũ khí hại cả địch ta này đương nhiên không có thể dùng rồi. Rốt cuộc có hơn 10 người may mắn tránh thoát thiên phạt, dọt tới phía trước. Sau đó bọn họ lợi dụng tốc độ nhanh chóng bay trở về. Một người thân cao 8 thước, hán tử cường tráng lao ra từ sau gò núi. Đao kiếm của bọn họ chém tới, căn bản không có đụng được hắn. Sau khi bị hắn chém phải, xương gãy, trong miệng phun máu. Có người đao kiếm đụng nhau, binh khí bị gãy đôi, tiếp đó là thân thể. Có người chỉ thấy trời lấp lóe kiếm quang, sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Có người ngu ngốc đứng tại chỗ, buông binh khí xuống, giơ hai tay lên. Sau đó có 10 người, 100 người làm theo. Vệ Lương nhìn thấy hơn 10 người đi ra, quay lại nhìn, càng nhiều người còn ở đằng sau xem kịch vui. Rốt cuộc, hắn đã bắt đầu ý thức được những người hôm nay đánh lên đỉnh núi hắn toàn là một đám quái vật. Chương 1067, Đồ Nhi gặp qua sư phụ. 200 tinh nhuệ của Liễu Minh, vô số cao thủ thiên bản địa bản, thêm thiên phạt và các loại vũ khí trong mắt người bình thường là thần binh lợi khí. Lý Dịch không biết tổ hợp này cực hạn tới đâu, nhưng mà nếu đối đầu với tinh binh trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, trừ khi cao thủ thiên bản, nếu không thực lực một người rất khó có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu chống lại 1.000 binh lính không tinh nhuệ của quân đội Võ Quốc, cộng thêm sự khinh địch của đối phương, có thiên phạt chấn nhiếp, cuộc chiến đã kết thúc rất nhanh, thậm chí có thể gọi bẻ gãy nghiền nát. Mấy trăm người đưa hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất thành một cái vòng tròn. Trên thực tế, sau khi mà hai tướng lãnh cao cấp hy sinh, chứng kiến uy lực của thiên phạt và sức mạnh khủng bố của mấy vị thiên bản, những cái thứ này làm cho binh tướng còn sống sót đã không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng, tuy đối phương ít người, nhưng mà mỗi người đều như quái vật, tay cầm thần binh lợi khí, lại có thần khí ở trên chiến trường như là thiên phạt. Cho dù có ra sao, trận chiến này không cần đánh tiếp. Vệ Lương chinh chiến nửa đời, hắn đã chứng kiến, thậm chí tham dự không ít chiến dịch lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà lấy yếu thắng mạnh dứt khoát đơn giản như thế này vẫn là lần đầu tiên mà hắn thấy được. Nhưng hiện giờ trong lòng của hắn lo lắng cho công chúa, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Hắn bước nhanh tới trước, nắm cổ áo một tên bên phe địch hỏi: công chúa đâu? Công chúa điện hạ ở đâu? Một lát sau, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ nôn nóng, chạy đến bên cạnh Lý Dịch nói: bọn hắn còn phân ra 1.000 người khác, vừa mới cường công lên núi, binh tướng bên điện hạ chỉ có khoảng 300, chúng ta phải nhanh chóng lên đó cứu viện đi. Lý Dịch nhìn phía sau ra lệnh, lưu lại 50 người trong chừng bọn hắn, những người khác lập tức lên núi. Những tù binh này không còn ý chí chiến đấu, lưu lại 50 vị cao thủ trông coi cũng đủ rồi, không biết tình hình hiện giờ trên núi như thế nào. Lý Dịch không trì hoãn, chỉ huy mọi người lập tức lên núi. Vệ Lương đi được mấy bước như nhớ tới cái gì, hắn quay lại cắt đầu hai tên tướng lãnh đã bị thiên phạt nổ chết kia, xách hai cái đầu trên tay, sau đó đuổi theo mọi người chạy lên núi. Điện hạ, tốt hơn hết ngài nên thúc thủ chịu trói, đao kiếm không có mắt, chẳng may bị thương hai vị điện hạ như vậy không có tốt đâu. Một chỗ trên đỉnh núi, một thiên tướng quân nhìn bóng người bị mấy trăm tên binh sĩ vây quanh, liêu chết chống cự, cao giọng nói. Y phục màu trắng của Dương Liễu Thanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có máu của nàng, cũng có máu kẻ địch. Ở phía sau nàng là một thiếu niên tên Dương Phủ, hắn ta quá hoảng sợ cho nên đã hôn mê bất tỉnh. Dòng ngoài chỉ còn sót lại có hơn 100 người che chở cho nàng và Dương Phủ, bọn họ sớm đã giết đến đỏ con mắt. Trên mặt của Trần Thanh lộ ra một tia cười thảm nói. Điện hạ, thật sự xin lỗi, lần này mặt tướng không thể bảo vệ được điện hạ rồi. Các người đã làm hết sức rồi. Dương Liễu Thanh dung trường kiếm trong tay lên, mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ có người ngã xuống. Một cánh tay của nàng đã bị thương, rũ xuống không thể cử động. Nhưng biểu lộ của nàng rất bình tĩnh, chưa từng có trước đó, trong mắt chỉ có từng đạo kiếm quang. Phía bên ngoài, cái tên thiên tướng kia nhìn chiến cục giằng co, phất phất tay, ra lệnh cho 200 người ở sau lưng. Các ngươi cũng tiến lên đi, kẻ nào phản kháng, bất luận là ai, giết chết không luận tội, không được để lại bất kỳ ai. Đùng một tiếng, hắn vừa dứt lời, đám người sau lưng chưa có kịp hành động, bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên một tiếng vang cực lớn. Âm thanh đó giống như là sấm sét nổ vang, vang vọng núi rừng, cũng vang vọng bên tai của mọi người. Chiến cục giằng co, nháy mắt đã bị đình trệ, ai nấy đưa tầm mắt nhìn xuống chân núi. Những tiếng đùng đùng đùng, từng ánh lửa chói lòa lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiếp theo những tiếng vang đinh tai nhức óc. Đó là cái gì? Sơn thần nổi giận hả? Không, nơi đó là đại doanh đó. Phía đại doanh truyền đến ánh lửa và tiếng vang, bọn họ nhìn xuống dưới núi, sắc mặt hoảng hốt, trong lòng mơ hồ có một sự khiếp sợ. Trần Thanh thừa cơ hội chém giết thêm mấy binh lính, che chở cho Dương Liễu Thanh nhanh chóng lùi vào trong rừng. Trần Thanh quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân núi, ánh lửa rực rỡ như là pháo hoa kia đã dập tắt, phản phất như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Thanh nhìn cánh tay bị thương của Dương Liễu Thanh, sắc mặt khó coi. Điện hạ, ngài đã bị thương. Dương Liễu Thanh không có nhìn hắn, ngẩn ngơ nhìn ngoài bìa rừng, có một chút khó có thể tin hỏi. Các ngươi, vừa rồi các ngươi có nghe được âm thanh gì không? Điện hạ, các ngươi có nghe được âm thanh gì không? Trần Thanh kinh ngạc gật đầu nói, có tiếng vang, có ánh lửa. Nghe vậy, trên mặt của Dương Liễu Thanh hiện lên một nụ cười, nàng dựa vào một gốc cây nói, kiên trì thêm một lát nữa, chỉ cần một lát nữa thôi. Bên ngoài bìa rừng, tên thiên tướng kia nhìn xuống chân núi đã khôi phục lại sự yên tĩnh, hồi lâu sau thu lại tầm mắt nói, kêu hai người chạy về đại doanh xem ở bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Nói xong, hắn quay lại nhìn trong rừng nghiến răng nói, hai khắc đồng hồ, ta cho các ngươi thêm hai khắc đồng hồ, nếu không tiến công nổi thì đưa đầu tới gặp đi. Tuân mệnh. Mấy trăm người tiếp tục tiến vào rừng, chợt có một người hô to, tướng quân, có người từ dưới chân núi tiến lên. Nhìn mấy chục bóng người nhảy giọt lên, sắc mặt của tên thiên tướng kia trầm xuống hỏi, ai tới? Một lát sau có người chạy lên, người nọ ném hai vật thể hình cầu tới chân của tên thiên tướng kia nói, Ngụy tướng quân và Tiếu tướng quân đã chết rồi, ta ra thời hạn trong vòng một thời chung, các ngươi mau thúc thủ chịu trói đi. Mượn ánh trăng và ánh lửa, tên thiên tướng kia rốt cuộc thấy rõ cái vật thể dưới chân mình là cái thứ gì. Đó là đầu của Ngụy tướng quân và Tiếu tướng quân. Hắn đè ép sự kinh hãi trong lòng xuống quát to, giết bọn hắn, mau giết bọn hắn. Hắn ta vừa dứt lời, một thanh năm xé gió truyền đến, sau đó là một mũi tên cắm thẳng vào giữa trán, tên thiên tướng kia lập tức ngã xuống đất. Hơn 10 người xông lên đã bị nuốt vào ngọn lửa lóa mắt. Trong sân thoáng chút yên lặng, sau đó hoảng loạn như là ông vỡ tổ. Tuy thực lực cao thủ chốn võ lâm mạnh hơn, nhưng mà cho dù tông sư thì tác dụng trên chiến trường cũng rất có hạn. Một đám binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, có thể không làm gì được tông sư, nhưng mà với cao thủ bình thường, nếu bọn họ quấn lên sẽ không khác gì gặp ác mộng. Đáng tiếc, cái nhóm người trước mặt này còn chưa được tính là tinh binh. Sau khi thấy cái vị tướng lãnh cao cấp của mình bỏ mạng, bọn họ lập tức rối loạn. Lúc này chỉ cần có mấy viên thiên phạt, đã có thể dọa phá cái lá gan của bọn họ, từng người lần lượt bỏ vũ khí đầu hàng. Đương nhiên, cũng có tên liều chết phản kháng, kết quả là liều thì chết. Nơi này không phải là vùng đất hỗn loạn, nơi này là chiến trường, có lưu tình với địch nhân thì đối phương cũng sẽ không có lưu tình với mình. Mấy vị tướng quân đều đã chết, người đứng ra phản kháng cũng đã bị giết sạch. Địch nhân có thể lên tới tận đây, cho thấy là đại doanh sớm đã bị bọn họ công phá, phần thắng hoàn toàn dục mất. Giữa sân, binh tướng của Võ Quốc sôi nổi bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng bị khống chế. Vẻ mặt của Vệ Lương hiện lên một sự lo lắng, tiến lên phía trước hô to, công chúa, ngài ở đâu? Có một bóng người bước ra từ cây đại thụ hỏi, ngươi là Vệ tướng quân sao? Trần Thanh. Vệ Lương dỗ dàng đi lên trước nhìn hắn hỏi, công chúa đâu? Hắn vừa nói xong, một bóng người suy yếu bước ra từ trong rừng. Vệ Lương bước nhanh tới trước hai bước, quỳ một chân xuống nói: Mạc tướng đã cứu giá chậm trễ, mong công chúa điện hạ thứ tội cho. Dương Liễu Thanh nhìn hắn một cái, nàng không có mở miệng nói gì mà tiếp tục đi về phía trước. Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư đang đứng ở đó, nhìn Dương Liễu Thanh chậm rãi từ xa đi tới. Có vẻ nàng đã bị thương, bước đi không có vững vàng, thân thể chao đảo, giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng đi tới đâu thì tự động một đám đông nhường ra một con đường cho nàng. Nàng đi đến phía trước nhất, đi đến trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư và Lý Dịch. Nàng chậm rãi quỳ xuống ngẩng đầu, trong mắt toàn là nước mắt. Đồ nhi gặp qua sư phụ, sư bá. Vệ Lương mở to hai con mắt nhìn một màn này. Hắn không do dự bao lâu, cũng quỳ một chân đồng thời cúi đầu. Công chúa đã quỳ xuống, làm cấp dưới, hắn không có lý do vẫn đứng đó được. Trần Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cũng quỳ xuống bên cạnh Vệ Lương, tạm thời đè xuống đầy nghi hoặc trong lòng. Ngày càng có nhiều bóng người đi ra từ trong rừng, bọn họ không rảnh lo thể nghiệm cảm giác sống sót sau tai nạn. Khi mà thấy bóng người phía trước đang quỳ xuống, bọn họ thất thần trong một giây, sau đó lập tức quỳ xuống theo. Liễu Nhị tiểu thư cúi đầu nhìn Dương Liễu Thanh, không biết nhìn bao lâu, nàng chậm rãi mở miệng: Đứng lên đi. Dương Liễu Thanh vẫn chưa có đứng lên. Nàng nghe được âm thanh quen thuộc này, sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn ập tới, sau đó thân thể của nàng mềm nhũn ngã sang một bên. Chương 1068, không có lần sau. Lý Dịch lắc người một cái, trước khi mà Dương Liễu Thanh ngã xuống đất thì đã nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Một tay của hắn quàng qua vai của nàng, một tay khác luồn qua đầu gối bế ngang nàng lên. Hắn quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư đang nhìn mình. Lý Dịch nhìn Dương Liễu Thanh đang hôn mê, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư thăm dò: Hay là mũi bế nàng đi? Thương Châu là biên cảnh của Võ Quốc, lấy Kinh Cước lĩnh làm ranh giới, tiếp tục đi về hướng Bắc, chính là cái vùng đất hỗn loạn, không có nằm trong phạm vi quản lý của Hoàng Phủ. Sau khi đương kim bệ hạ quyết tẩy Hoàng Đô, ngồi lên Hoàng Vị, ở bên trong Võ Quốc có rất nhiều anh hùng hào kiệt tranh phong. Anh hùng tịnh khởi, lực khống chế của Hoàng Phủ đối với các châu cách xa Hoàng Đô đã yếu đi rất nhiều. Trong một thời gian dài, Thương Châu đã bị biên quân trung với tiên đế chiếm cứ. Mấy vị tướng lãnh, thủ biên chỉ trung thành với vị công chúa duy nhất của tiên đế và hoàng hậu, quyết tâm muốn lật đổ triều đình, lập con vợ cả là Tĩnh Dương làm tân đế. Đương nhiên, đây là điều của việc trước kia. Trước đó không lâu, thế lực biên quân của Đoan Dung công chúa đã bị triều đình và mấy cổ Chiêu An thế lực tiêu diệt, thất bại thảm hại, binh lực đã bị đánh tan. Đoan Dung công chúa và Tĩnh Dương nhỏ tuổi, không có biết tung tích, Thương Châu là bị triều đình khống chế một lần nữa. Bá tánh Thương Châu âm thầm tiếc nuối, lúc mà công chúa còn ở đây, nàng ấy đã làm rất nhiều việc như quét sạch tội phạm, săn sóc cho bá tánh, cứu tế nghèo khổ. Bây giờ Thương Châu một lần nữa rơi vào trong tay của triều đình, ngày tháng sau này của bọn họ coi như lại khổ sở. Quân Dương hiện tại giết huynh, giết cha, ngay cả công chúa và thân Dương cùng một mẹ đẻ ra cũng không muốn buông tha. Nghe nói đêm qua, quan phủ đã phái hơn 2.000 binh tướng kéo tới bao vây Kinh Cước lĩnh nhằm lùng bắt Đoan Dung công chúa. Bá tánh không có dám lộ ra nhưng mà lại vô cùng không cam lòng. Người giết huynh giết cha tán tận lương tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị ông trời trách phạt? Nói đến trời phạt, giờ tí đêm qua, Kinh Cước lĩnh truyền ra từng trận thiên lôi, ánh lửa ngút trời, ngay cả trong nội thành của Thương Châu cũng có thể nghe được cái tiếng giang điếc tai kia. Có rất nhiều người đang yên giấc đều đã bị bừng tỉnh, tim đập thình thịch. Buổi sáng đã có tin tức truyền đến, đêm qua quan phủ đã xuất động hơn 2.000 binh lính bao vây tiêu diệt Đoan Dung công chúa không có trở về. Lập tức có vô số người suy đoán hành động của bọn hắn tất nhiên đã chọc giận trời cao rồi, làm cho thiên thần nổi giận giáng thiên lôi địa quả xuống, khiến cho tất cả bọn họ đều ở lại đó. Đương nhiên, đây là lời đồn đãi. Lúc này, dưới chân Kinh Cước lĩnh, đang có một đoàn người nhìn cảnh tượng thê thảm, núi thây chất đóng, nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Dùng đất hỗn loạn. Trên một con đường núi, uốn lượn quanh sườn núi, đi đầu là mấy chiếc xe ngựa, phía sau có gần 100 người đi theo. Vệ Lương rốt cuộc đã biết tại sao huynh đệ Dạng Thị bị buộc đi sửa đường. Con đường núi của vùng đất hỗn loạn, nguyên bản khúc chiết khó đi, lúc này trở nên bằng phẳng, đi rất thoải mái dễ chịu. Thậm chí xe ngựa cũng có thể đi lên được. Công chúa Điện Hạ đã bị thương, đang ở bên trong chiếc xe ngựa đầu tiên. Đi theo đám người này được nửa ngày, qua những lời của người khác, Vệ Lương biết được một tin tức khiến cho người ta khó có thể tin. Vùng đất hỗn loạn, vốn vô chủ, bây giờ đã có chủ nhân rồi. Toàn bộ cái vùng đất hỗn loạn đã bị bọn họ bỏ vào trong túi. Nếu như không phải bởi vì công chúa, cho dù Vệ Lương hắn đã từng lãnh binh 100.000 người, sợ rằng cũng sẽ giống như huynh đệ của Dạng Thị kia, không thoát khỏi số phận sửa đường, sửa cầu. Hắn liếc nhìn về phía trước, trong lòng có một chút tò mò. Rốt cuộc, sư môn của công chúa Điện Hạ là như thế nào chứ? Lý Dịch dựa vào vách thùng xe ngựa, thoáng nhìn qua chiếc xe ngựa phía trước, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đã tìm được đồ đệ bảo bối của Liễu Nhị tiểu thư, hắn không cần phải lo lắng việc gì nữa, cũng không cần lo lắng nàng ấy sẽ làm ra việc xúc động gì. Dương Liễu Thanh đã bị thương, cũng may không có ảnh hưởng nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian có thể khỏi hẳn rồi. Hiện tại, bọn họ đang đi tới nơi của Như Nghi và Nhược Khanh, Túy Mặt, cách nơi này đại khái khoảng một ngày đi đường. Một lúc sau, có một bàn tay khô gầy xốc cái màn xe lên, lộ ra bóng dáng của một lão giả. Lý Dịch thấy người này từ cái đêm dây bắt đó, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có trò chuyện một câu nào. Sau khi dán rèm xe lên, lão giả hơi nhếch về phía thùng xe một chút. Mấy ngày trước, lão giả kia đã bị thương trong cuộc chiến, trên đầu còn quấn vải trắng, bị sốc nảy mấy ngày nay, nhìn qua có một chút suy yếu. Lão giả nhìn Lý Dịch trầm ngâm một lát hỏi: "Xin hỏi các hạ có phải là Cảnh Dương Lý Dịch không?" Lão giả này nửa tỉnh nửa mê vài ngày, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Lý Dịch kinh ngạc, chẳng lẽ đại danh Cảnh Dương đã xông ra khỏi cảnh quốc, đã bắt đầu tiến ra thế giới rồi? Lý Dịch không có phủ nhận, lão giả dường như không cần hắn thừa nhận, tầm mắt đặt trên người của hắn dò xét một phen. "Lão phu đã sớm nghe thấy cái tên tuổi của Cảnh Dương, chỉ là không ngờ tới Cảnh Dương Điện Hạ đại danh đỉnh đỉnh lại tuổi trẻ tới như vậy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Lý Dịch chắp tay một cái: "Quá khen, quá khen." Đang lúc Lý Dịch chờ đợi lão giả nói tiếp cái gì đó, hắn ta buông cái rèm xuống không có nói nữa. Lý Dịch có một chút thất vọng, lão nhân này nói chuyện lấp lửng vậy trời, đã lớn tuổi như vậy rồi, không có hiểu lễ nghi chút nào. Không phải nên dựa theo kịch bản, đầu tiên khen hắn anh tuấn tài giỏi, sau đó bày tỏ cái lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Sau cùng cho thấy mình rất là vinh hạnh, nhận biết Cảnh Dương đại danh đỉnh đỉnh. E quy như vậy mà còn nói mình là thừa tướng nữa chứ. Lão nhân trước mắt này, thừa tướng của một nước, đây là điều Lý Dịch biết được từ những gì mà Vệ Lương tướng quân nói. Năm đó, Võ Quốc hoàng đế giết huynh, giết đệ, đoạt hoàng vị. Trong triều có một đợt chính nghĩa, chí sĩ nhảy ra phản đối hắn ta. Cái vị lão nhân này, dù không có trực tiếp đứng ra phản đối, nhưng mà hắn lặng lẽ đưa Dương Liễu Thanh và cái vị tiểu tỉnh Dương kia ra khỏi kinh đô, sau đó lặng yên rời khỏi triều đình, hiệp trợ các nàng để mà tổ kiến thế lực từng bước một chống lại triều đình. Đương nhiên, hắn dốc hết tâm huyết, một nắng hai sương, cực khổ đã nhiều năm, lại bị đánh bại trong một trận, hiện tại trở về trước giải phóng. Tuổi đã cao, vì cái niềm tin nào đó ở trong lòng, cho nên muốn hối hả ngược xuôi, quan tâm vất vả như thế. Trong lòng của Lý Dịch còn có mấy phần tôn kính người này. "Thừa tướng, ta muốn đi nhìn hoàng tỷ." Trong xe ngựa truyền đến âm thanh của một thiếu niên. Lão giả nói khẽ: "Công chúa đã bị thương, Điện Hạ nhẫn nại thêm một ngày, đợi đến ngày mai đi." Lý Dịch biết cái vị thiếu niên trong xe ngựa kia chính là Tĩnh Dương, cũng là đệ đệ ruột của Dương Liễu Thanh, người mà bọn họ muốn nâng đỡ trở thành hoàng đế Võ Quốc. Đêm đó khi mấy cái tên quan binh tiến công lên núi, hắn ta hình như bị hoảng sợ cho nên ngất xỉu. Cái này rất là bình thường, rốt cuộc Tĩnh Dương vẫn còn là một đứa nhỏ 13-14 tuổi, sắp mất mạng không sợ mới là lạ. Dù sao, không phải là ai cũng giống như Lý Hàn, 11-12 tuổi có thể quản lý nguyên một viện toán học. năm nay mới 14 tuổi, đã nghiễm nhiên trở thành lão đại ít có trong triều. Cho dù là tể tướng đương triều, lục bộ thượng thư, mỗi một sự kiện vẫn phải nhìn sắc mặt của tên nhóc để mà hành động. Đương nhiên, đồng dạng bằng tuổi, đồng dạng là thân dương, nhưng mà tình trạng của bọn họ không có giống nhau chút nào. Một người thiên tài nhi đồng, nổi danh nhất cảnh quốc, viện trưởng viện toán học, nhân vật phong dân trên triều đình. Từ những gì mà Lý Hiên gửi thư thời gian trước, cái đám người nguyên khoa toán học của Quốc Tử Giám muốn thoát ly cái viện toán học, tự lập môn hộ, Lý Hàn tự nhiên đáp ứng chuyện này, nhưng mà điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thông qua khảo hạch của hắn. Kết quả, tất cả mọi người bị một tờ đề thi của Lý Hàn đánh thua tàn tác, bao gồm mấy cái vị tiến sĩ thậm chí tiên nghiệp, khoa toán học Quốc Tử Giám không có nổi một người đạt tiêu chuẩn. Mà cái phần bài thi kia, sau khi mấy cái vị tiên sinh nhìn phương pháp giải đề của Lý Hàn, bọn họ bày tỏ tuy đề có một chút rườm rà, nhưng mà hoàn toàn không có ra ngoài phạm vi đã học. Lý Dịch nhớ kỹ, lúc Đoan Ngọ gửi thư làm hắn ra mấy cái đề toán học phức tạp để làm khó Lý Hàn, miễn cho việc cái tên đó luôn dương dương tự đắc trước mặt của nàng. Lý Dịch tiện tay ra mấy đề, rườm rà thì có một chút rườm rà, có điều cái tên nhóc Lý Hàn kia không thể coi như người bình thường. Cái đề kia có hơn 30 lời giải phụ, thế mà đã bị hắn tìm ra từng cái một. Ta không có nói ngươi là rác rưởi, ý của ta là chư vị có mặt ở đây đều là rác rưởi. Đây là nguyên văn lời mà Lý Hàn đã nói với một tên tiên nghiệp Quốc Tử Giám ngay trước mặt của tất cả thầy trò viện toán học. Nghe nói lúc ấy, cái tên tiên nghiệp Quốc Tử Giám kia tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt của đám người khoa toán học đều xanh mét. Trường hợp rơi vào cuộc diện không thể khống chế. Tên tiểu tử Lý Hàn hoàn toàn bị trời cao chiếu cố. Nếu hắn căn cứ những gì mà bản thân trải qua, viết dài cuốn sách. 14 tuổi, tại sao mà lại ưu tú vậy chứ? Ngài quá khen, ta chỉ là một thiên tài mà thôi. Con đường trưởng thành của thiếu niên thiên tài, từ một nam hài phản nghịch đến viện trưởng viện toán học, khẳng định có thể bán sạch ở cảnh quốc. So ra mà nói, vị thiếu niên như là Dương Phủ này cũng bị ông trời đối đãi đặc biệt rồi. Khi hắn 10 tuổi, nhị ca giết phụ thân và đại ca, bức tử mẫu thân, tỷ tỷ dẫn theo hắn mà trốn đông trốn tây, tránh né sự truy sát của triều đình. Trên vai còn phải gánh trách nhiệm trọng đại là phục quốc báo thù, cũng không phải là việc dễ dàng gì. Từ xưa đến nay, người tạo phản thành công có không ít, nhưng mà bị trấn áp bỏ mình càng nhiều vô số kể. Bọn họ chỉ bằng vào vài trăm tên thủ hạ mà muốn lật đổ một quốc gia, nói thì dễ hơn làm nhiều. Lý Dịch thở dài, thật lòng mà nói, hắn càng hy vọng Dương Liễu Thanh có thể buông những cái thứ này xuống, làm một người bình thường, hạnh phúc an ổn, vượt qua cả đời này. Nhưng khi hắn nhớ tới sự chấp nhất và điên cuồng khi mà luyện võ, muốn làm được cái điều này e rằng rất khó, mà hắn không thể nào thao tác nàng lựa chọn nhân sinh của mình. Trong chiếc xe ngựa đi đầu, Dương Liễu Thanh dựa vào vách của thùng xe, cúi đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư thấp giọng nói, xin lỗi sư phụ. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Dương Liễu Thanh lạnh mặt nói, không nói không rằng, rời đi 3 năm, hoàn toàn không có một chút tin tức, nói một câu xin lỗi là xong sao? Trong mắt ngươi còn có người sư phụ này hay không? Sắc mặt Dương Liễu Thanh trắng nhợt, nàng kinh hoảng nói, sư phụ, người đánh ta hay là mắng ta cũng được, đừng trục xuất ta khỏi sư môn. Liễu Nhị tiểu thư nhìn nàng, sau đó giơ bàn tay lên. Dương Liễu Thanh ngẩng đầu nhắm mắt lại, bang một tiếng, trong xe truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Dương Liễu Thanh mở to con mắt kinh ngạc một giây, sau đó che mông lại, khuôn mặt đẹp đỏ bừng. Không có lần sau. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Chương 1069, thưởng phạt phải có mức độ. Dương Liễu Thanh bị thương một cánh tay, trên đường đi Liễu Nhị tiểu thư đã giúp nàng xử lý vết thương. Xe ngựa không thể trực tiếp lái vào trong trại, từ lúc xuống xe ngựa đi vào trại đều do Lý Dịch cõng nàng. Có cho hai tên họ Vệ và họ Trần 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám có thân mật tiếp xúc với công chúa Điện Hạ. Việc này cũng không còn cách nào, nhưng mà nàng ấy là đồ đệ của Liễu Nhị tiểu thư, dựa vào cái gì bắt hắn cõng? Mặc dù đã nói nàng ấy là sư đệ của mình, tính là nửa người nhà rồi. Nhưng mà rốt cuộc á, nam nữ khác nhau, nếu mà người cổng là vị cô nương luôn đi theo sao như ý, ngực nhỏ, lòng dạ cũng nhỏ như bạch tố kia, cũng tốt hơn hắn mấy trăm lần. Mặc dù là nhìn nàng ta nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối, nhưng mà với một người thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu của thiên bản, Lý Dịch cam đoan nàng ấy tuyệt đối có thể đánh 10 người Lý Dịch, cho nên cái việc dắt một người lên núi căn bản không thành vấn đề đối với nàng. Nói đến Bạch Tố, Lý Dịch luôn cảm thấy nữ nhân này có một loại địch ý nhàn nhạt đối với hắn, không chỉ vì lần trước hắn không có cẩn thận đụng phải bộ ngực vốn không có tồn tại của nàng, như hắn đoạt nam nhân của nàng vậy. Khi mà nàng ta dùng ánh mắt ấy nhìn hắn lần thứ N, Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được. Hắn chỉ vào cái vùng đồng bằng trống trải của nàng, nghiêm túc nói: "Ta chỉ thích nữ nhân thôi." Câu này để giải thích cho việc lần trước hắn đụng ngực nàng chỉ đơn giản ngoài ý muốn. Dù sao, nếu so sánh với Như Ý, nàng ấy chỉ coi được có nửa nữ nhân à. Cũng giải thích cho việc hắn cũng không có đoạt nam nhân của nàng. Mà cái tên nam nhân bình thường lắc lư bên cạnh hắn cũng chỉ có một. Chẳng lẽ cô nương này nhìn trúng lão phương sao chứ? Bạch Tố vẫn tiếp tục dùng cái loại ánh mắt u oán nhìn Lý Dịch. Nàng nghiến răng nói: "Ta cũng vậy." Lý Dịch sững sờ đứng ngay ra đó. Câu nói này của nàng có nghĩa là nàng ngực phẳng nhưng mà cũng là một nữ nhân. Ám chỉ hắn có thể thích nàng, hay là nàng ta cũng thích nữ nhân giống như hắn. Hắn thở dài, nữ tử trên thế giới này nhiều như vậy, hắn cũng không có thể gặp một cái thích một cái được. Chăm sóc tốt cho mấy vị trong nhà đã đủ rồi, lấy bà Tố làm đại biểu cho ngàn vạn nữ tử, hắn chỉ có thể làm cho các nàng thương tâm thất vọng thôi. Dương Liễu Thanh được an bài ở tại Dương Phủ. Như Nghi các nàng sớm nhận được tin tức, mọi người ở trong phòng trò chuyện với nàng ấy. Lý Dịch hoạt động gần cốt một chút, đi ra cửa phủ. Hiện tại quan trọng nhất là nàng ấy cần phải tịnh dưỡng thân thể, đại khái phải tổn hao mấy tháng mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chờ đến khi mà thân thể của nàng tốt hơn một chút, Túy Mặt các nàng hẳn là ở trong núi chán rồi, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau về Thục Châu. Còn những cái gì khác tạm thời cần phải bàn bạc kỹ hơn. Vệ Lương và Trần Thanh đứng trên con đường lót đá xanh, không nhiễm một hạt bụi, nhìn cái dòng người rộn ràng hối hả, hai bên là cửa hàng nối tiếp san sát nhau, biểu tình có một chút ngây dại. Một người bán hàng rong gánh đòn gánh đi ngang qua bọn họ. Cách đó không xa, trong học đường truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh. Bọn họ thậm chí nhìn thấy một tên hán tử thô kệch vừa đi vừa gật gù đắc ý đọc. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trong nháy mắt, bọn họ có cảm giác mình đi vào hoàng đô vậy. Không, nơi này sạch sẽ hơn hẳn hoàng đô, thoạt nhìn còn phồn hoa hơn hoàng đô gấp mấy lần. Đầu đường có cửa hàng rao bán đồ vật, có rất nhiều thứ bọn họ ngay cả tên cũng chưa nghe qua. Dùng đất hỗn loạn, nơi mà sơn tặc tung hoành, người người phỉ nhổ, lại có một nơi như vậy sao? Bỗng nhiên bọn họ có một chút tự ti. Dương Phủ không có tự ti, hiện tại hắn đang nuốt nước miếng, đứng trước một quán nhỏ đầu đường. Nói là quán nhỏ, kỳ thật là một cái xe hàng, trên xe có một cái rương bằng lưu ly. Hắn đã từng nhìn thấy lưu ly, nhưng mà chưa từng thấy cái rương lưu ly nào lớn đến vậy, chưa từng nhìn thấy có ai dùng lưu ly để mà làm rương bán đồ. Trong chiếc rương lưu ly trong suốt là món ăn mà hắn chưa từng nhìn thấy, dùng cái que sâu vào nhau, nhìn qua trong suốt lấp lánh. Mà hắn sợ gì biết đây là đồ ăn là bởi vì bên cạnh có một tên nhóc mập mạp sắp xỉ tuổi với hắn đang dơ một sâu lên liếm đến vui sướng. Tiểu mập mạp nhìn thiếu niên đứng trước quầy bán kẹo hồ lô không ngừng chạy nước miếng hỏi: "Ăn kẹo hồ lô không? 2 văn tiền một sâu thôi, muốn lấy cây nào thì lấy, mua 5 sâu tặng thêm một sâu." Lúc này Dương Phủ mới biết cái thứ này gọi là kẹo hồ lô. Trước kia hắn là hoàng tử, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Từ những cái thứ bay trên trời cho tới bơi lội trong nước, đủ các loại sơn hào hải vị. Nhưng cái đó là trước kia. Sau đó hắn chạy đôn chạy đáo ở các châu, nhiều lần chỉ ăn cỏ ăn trấu thôi. Hiện tại nhìn cái thứ kẹo hồ lô trong suốt sáng lấp lánh kia, hắn cảm thấy nó ngon hơn bất cả cái thứ sơn hào hải vị trước kia. Nhưng mà hắn không có tiền, từ trước đến nay chưa có từng chạm vào một đồng tiền nào. Tiểu mập mạp nhìn Dương Phủ, gãi gãi đầu một cái, sau đó lấy một sâu kẹo hồ lô từ trong rương đưa cho hắn nói, ta tên là Lâm Hổ, mọi người đều gọi ta là Hổ Béo, chưa từng nhìn thấy ngươi ở trong trại, kẹo hồ lô này ta tặng cho ngươi nha, kết giao tình bằng hữu. Dương Phủ nhìn Béo Hổ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, hắn giơ tay đánh rơi sâu kẹo kia xuống đất. Hắn là Tĩnh Dương, hắn là hoàng đế tương lai của Võ Quốc, thân phận của hắn tôn quý nhường nào, sao có thể cần một cái tên dân đen bố thí được, sao có thể làm bằng hữu với một tên dân đen được chứ. Cánh tay cầm kẹo hồ lô của tiểu mập mạp vẫn duy trì tư thế giơ ra, hắn không có nghĩ thiếu niên kia có phản ứng lớn vậy, có một chút ngẩn ngơ nhìn hắn ta. Dương Phủ dùng chân dẫm mạnh sâu kẹo hồ lô, tức giận nói, ta không cần thứ kẹo hồ lô ghê tởm của ngươi, cũng không có cần làm bằng hữu với ngươi. Ta không có muốn làm bằng hữu với ngươi đâu. Ta cũng không có muốn làm bằng hữu với ngươi. Tiểu mập mạp nhìn sâu kẹo hồ lô đã bị dẫm nát ở trên mặt đất, hắn hút hút cái mũi nhìn Dương Phủ nói, ngươi phải bồi thường. Dương Phủ liếc tiểu mập mạp một cái, lên giọng khinh thường, ta không đền đó. Tiểu mập mạp nhíu mày nói, ngươi đang làm khó dễ Hổ Béo ta sao? Dương Phủ nhướng mày, bản Dương làm khó dễ ngươi thì sao nào? Tiểu mập mạp cúi đầu nhìn cái đống hỗn độn dưới đất nói, vậy ngươi dám phun nước bọt xuống đất không? Phụt một tiếng, Dương Phủ lập tức phun một bãi nước bọt ở trên mặt đất, sau đó nhìn tiểu mập mạp khinh thường nói, ta phun đó thì sao? Tiểu mập mạp quay đầu lại, dãy dãy tay với một nam tử mang theo hồng tụ chương, ta tố cáo có người khạc nhổ bừa bãi, dứt rác lung tung. Hán tử kia bước nhanh tới hỏi, Dương gia đã trở về mà còn dám gây án, không coi ai ra gì, tiểu đệ nói cho ta biết tên nào không có đạo đức trong công cộng. Tiểu mập mạp chỉ thiếu niên đối diện nói, chính là hắn, con nít con nôi nhà ai nên giáo dục cho tốt chứ. Đại hán nói một câu, sau đó kẹp cái tên nhảy ranh nhìn mi thanh mục tú nhưng không có đạo đức công cộng này dưới cánh tay, quay người đi về phía học đường. Thả ta ra, thả ta ra, lớn mật, người lớn mật, ta muốn trị tội ngươi. Dương Phủ đã bị một cái mùi hôi nách phá vào trong mặt muốn nôn mửa luôn, mặt hắn xanh mét, tay chân dãy dụa lung tung. Đứng lại, buông điện hạ ra. Lập tức có hai tiếng quát chói tai vang lên bên lỗ tai của hắn tử kia. Hắn vừa mới bước ra hai bước, trước mặt xuất hiện hai bóng người trợn mắt tức giận nhìn hắn. A chá, tạo phản hả? Hắn tử không có buông thiếu niên ra, hô to, các huynh đệ có người tạo phản nè. Cửa chính một kiến trúc đối diện mở ra, hơn 10 hắn tử từ trong bước ra, trên cánh tay đeo hồng tụ chương, nhanh chóng bao dây Vệ Lương và Trần Thanh. Sắc mặt của hai người lập tức biến đổi, khí thế lập tức xìu xuống. Bọn họ nhìn hắn tử kia nói, ngươi buông điện hạ nhà ta ra trước, có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng nên từ từ chứ. Nói cái rắm, cái thằng ranh con này khạc nhổ bừa bãi, không biết vệ sinh, chúng ta thay cha mẹ của hắn giáo dục hắn một trận mới tốt. Một lão giả từ phía sau đi tới hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, Lý Dịch đứng từ xa mà nhìn, lúc này hắn mới chậm rãi đi qua, nhìn lão giả kia nói, đây là quy củ ở đây, đại tiện tiểu tiện không đúng nơi quy định, khạc nhổ bừa bãi, dứt rác rưởi lung tung, thể vi phạm thì cần đến học đường nghe giảng bài, hoàn thành khảo thí, đây là trừng phạt. Lão giả nghe vậy gật đầu nói, không có quy củ, không thành quy tắc, nếu đã đến đây thì phải tuân thủ quy củ ở đây. Hắn nhìn hắn tử kia gật đầu nói, làm phiền rồi, ta không cần nghe giảng bài, ta cũng không cần phải khảo thí. Dương Phủ đang dãy dụa, nhưng mà hắn làm cách nào cũng đã bị hắn tử kia dẫn đi. Dương thừa tướng mở miệng, Vệ Lương và Trần Thanh liếc nhau, không có ngăn cản nữa. Lão giả nhìn Dương Phủ bị hắn tử kia mang vào trong học đường, lúc này mới nhìn Lý Dịch nghi hoặc nói, ta chưa từng nghe qua cái cách trừng phạt như thế, không biết trong đó có nguyên nhân gì không. Lý Dịch gật đầu giải thích, người ở bên trong trại đại bộ phận đều chưa từng đọc sách, cho bọn hắn nghe giảng bài khảo thí còn hữu hiệu hơn phạt tiền hay là phạt về thể xác. bọn họ tình nguyện chết đói ở bên ngoài, cũng không có muốn đi vào học đường đọc sách. Chỉ cần là bọn họ thể nghiệm loại trừng phạt này một lần, sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Lão giả kinh ngạc, sau đó cười nói, diệu, thật sự rất diệu, thế mà lại nghĩ ra một phương pháp như thế, Cảnh Dương thật là thần nhân. Quá khen rồi. Hai người khách sáo một hồi, hán tử kia đã mang Dương Phủ đi ra học đường. Hắn cực độ phiền muộn, gãi gãi đầu nhìn Lý Dịch nói, vừa lúc bắt kịp trắc nghiệm, ai ngờ cái tên tiểu tử này có đọc sách, viết xong 5 chữ luôn. Hán tử kia nghĩ tới mình tốn hơn 2 tháng mới thoát khỏi cái chỗ đó, thế mà cái tên tiểu tử này chưa cần tới 15 phút, trong lòng hắn càng thêm phiền muộn. Trên mặt Dương Phủ có một chút đắc ý nói, còn không phải là viết chữ sao, có cái gì mà khó chứ. Lão giả cười cười nhìn Lý Dịch nói, mặc dù phương pháp này diệu nhưng mà cũng có hạn chế, đối với người đọc sách thì cũng không có ước thúc được là mấy, ngược lại sẽ còn cổ vũ. Tốt hơn hết, Cảnh Dương nên nghĩ phương pháp khác đi. Lý Dịch lắc đầu nói, thừa tướng nói sai rồi, thưởng phạt phải có mức độ, nếu cứ một mực mà trách phạt, trừng phạt mà không có thưởng, làm sao có thể là phương pháp giải quyết vấn đề. Lão giả suy nghĩ một lát gật đầu nói, Cảnh Dương nói có lý. Hai tử còn nhỏ như vậy, tốt hơn hết lấy dẫn đường làm chủ, có phần thưởng, có trừng phạt mới là chính đạo. Lý Dịch sờ sờ đầu của Dương Phủ nói, cuộc thi lần này của ngươi làm rất tốt, nên khen thưởng. Ta có một bản toán học sơ giai, đây là tài liệu dạy học bí mật của Viện Toán học Cảnh Quốc. Ở bên trong có 100 bài toán mẫu, nếu ngươi có thể giải được toàn bộ, có thể bước lên con đường toán học sơ đẳng. Năm đó, Tấn Dương Lý Hàn bắt đầu từ cái quyển sách này, từng bước một làm nên viện trưởng của Viện Toán học Cảnh Quốc. Ngươi bình thường, ta không truyền, lần này coi như khen thưởng ngươi. Hắn chỉ Dương Phủ, quay đầu nhìn hắn tự kia nói, dẫn hắn đi tới cái phòng tạm giam, ta sẽ cho người đưa toán học sơ giai tới. Ngươi tự mình theo dõi hắn, tính không hết, không cho phép đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 165 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.